Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 788, tiếp theo, tới lượt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, một cây thương lớn màu vàng cung dài tới mấy ngàn mét đột nhiên xuất hiện ở trên trời cao, giống như một cây cột chống trời to lớn, hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Không thể không nói, ông lão áo bảo tím này dù sao cũng là cao thủ xuất từ Vô Cực Tông, chẳng những có tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu và đối với cách sử dụng pháp bảo, tất cả đều đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, làm nhiều thành quen, cho dù đối mặt với phản hư chân quân cũng không hề yếu. Một phát thương, một thuẫn, một châu, ba cái first bảo phối hợp với nhau vậy mà thoáng cái đã đẩy Diệp Trần vào tuyệt cảnh. Dưới sự phối kết hợp đó, Diệp Trần dường như có vẻ hơi trở tay không kịp. Đối mặt với một đâm kinh thiên này của đối phương còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng giơ diệt thế ma đao lên, chạm mặt ngăn cản. Khanh, một tiếng va đập kinh người vang vọng giữa toàn bộ thiên địa, diệt thế ma đao của Diệp Trần và trường thương màu vàng kim của ông lão áo bảo tím hung hăng va chậm vào nhau. Tuy rằng đẳng cấp của hai kiện pháp bảo này chênh lệch cách xa, thế nhưng là pháp vẫn cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của người sử dụng phát huy ra. Thần hồn trước đó của Diệp Trần bị ly hồn châu công kích, tuy rằng rất nhanh tránh đi nhưng cũng là mất đi tiên cơ. Hơn nữa tu vi của hắn cũng kém hơn xa xa tu vi của ông lão áo bài tím này. Chỉ thấy, trường thương màu vàng kim tuy rằng khẽ run lên, giống như lúc nào cũng phải sụp đổ. Thế nhưng là Diệp Trần trong tay cầm diệt thế ma đao cũng bị một thương này của đối phương hung hăng đập tới rơi trên mặt đất. Ầm ầm, dưới mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, giống như thiên thạch rơi xuống. Ngay cả sông núi xung quanh trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng theo đó mà rung động một trận. Người của tam tộc ở xa ngoài ngàn dặm, mắt thấy một kích kinh thiên này, mặt mũi cũng đều hiện lên đầy vẻ hoảng sợ. Không hổ là cao nhân đến từ Vô Cực Tông, tu vi của vị đặc sứ đại nhân này quả nhiên là kinh khủng a. Diệt thế ma đao kia cũng không hổ là thần binh tuyệt thế, cách xa nhau như vậy cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt làm cho người ta phải sợ hãi kia. Đáng tiếc, người trẻ tuổi thần bí họ Diệp kia, đến cùng vẫn là quá non. Cho dù có thần binh tuyệt thế chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của vị đặc sứ đại nhân này, mọi người thi nhau bàn tán. Minh Thường Tầm nghe được tiếng bàn tán của mọi người thì trên gương mặt xinh đẹp kia lập tức hiện ra vẻ lo âu nồng đậm, tâm tư thầm mắng Diệp Trần quá mức khinh thường, căn bản không nên đuổi theo. Vốn đã dọa cho đối phương chạy bán sống bán chết, cần gì phải đuổi theo. Thật là ngốc quá, cũng khó trách Minh Thường Tầm sẽ có suy nghĩ như vậy. Dù sao thực lực của ông lão áo bảo tím kia thực sự quá cường hãn. Khoảng cách giữa thực lực của Diệp Trần và ông lão kia cho dù là có một cái thần binh tuyệt thế chỉ sợ cũng không có cách nào đền bù. Ha ha ha, tiểu tử, bản tôn sớm đã nói, diệt thế ma đao không phải ngươi có tư cách dùng. Sau khi ông lão áo bảo tím chiếm cứ ưu thế thì lập tức hưng phấn lên cười ha ha, lập tức quơ thanh thương lớn màu vàng kim hướng về phía dưới hố sâu, hung hăng đâm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể đoạt được diệt thế ma đao từ trong tay đôi, vậy thì đây là một cái công lớn, chờ sau khi trở lại Vô Cực Tông, hắn chắc chắn sẽ được tông chủ Vân Thương Sinh tán thưởng lớn, trở thành trưởng lão Vô Cực Tông gần như chuyện chắc như đinh đóng cột, từ đây một bước lên trời. Nghĩ đến đây, ông lão áo bảo tím lập tức càng thêm hưng phấn, rót tất cả chân nguyên toàn thân vào trong thanh thương lớn màu vàng kim. Trên gương mặt già nua cũng hiện ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Ầm ầm, một kích của ông lão áo bảo tím không có bảo lưu lại một chút nào, uy lực càng thêm nghịch thiên hơi so với trước đó. Đạo thương mang màu vàng kim to lớn kia còn chưa rơi xuống, trong phạm vi 100 dặm mặt đất phía dưới đã bị đạo khí thế áp bách mạnh mẽ kia ép cho lõm xuống dưới. Không khoa trương chút nào. Một thương này của ông lão áo bảo tím nếu như đặt ở trên trái đất thì cũng đủ để chọc toàn bộ trái đất xuất hiện ra một cái lỗ thùng. Nếu như không phải cái tinh cầu trước mắt này lớn hơn trái đất gấp hơn 100 lần thì một thương này của đối phương xuống dưới, toàn bộ tinh cầu chỉ sợ phải sụp đổ. Mà đây là uy lực của phản hư chân quân, một kích, đủ để hủy diệt một cái tinh cầu cỡ nhỏ. Nhanh, mau lui lại đi, quá cường đại, tiểu tử kia lần này chắc chắn là chết chắc. Người của tam đại gia tộc ở xa ngoài ngàn dặm, nhìn thấy một kích này giống như muốn hủy thiên diệt địa thì lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại, lùi ra ngoài rất xa, bởi vì sợ sẽ lan gần tới chính mình. Duy chỉ có Minh Thương Tầm vẫn đứng ở chỗ đó, gương mặt xinh đẹp trách bệch. Song, ở dưới một kích cường đại như thế, hắn còn có thể sống được sao? Minh Thương Tầm gần như đã không ôm bất kỳ một hy vọng nào nữa. Ầm ầm, theo đó sau khi một phát thương sáng chói chói mắt kia hung hăng rơi xuống, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm đều nặng nề sụp xuống dưới, mà nơi vị trí chỗ Diệp Trần thì là càng sâu không thấy đáy. Vốn là trên mặt đất có một ngọn núi cao, quả thực bị một thương kia đâm thành một cái vực sâu không thấy đáy. Ha ha ha ha, ông lão áo bào màu tím đứng ở trên trời giống như chiến thần, lập tức lại phát ra một tiếng cười điên cuồng đắc ý nữa. Tiểu tử, coi như ngươi có được diệt thế ma đao thì như thế nào? Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu, trước thực lực tuyệt đối, coi như có thần binh tuyệt thế cũng không thay đổi được cái gì cả. Ha ha ha. Ở vào lúc ông lão áo bào tím cười điên cuồng mà không kiêng kỵ chút nào thì ở phía dưới vực sâu kia đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Người nói không sai, kẻ yếu chung quy là kẻ yếu, coi như ta không có diệt thế ma đao, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ông lão áo bào tím nghe được giọng nói này thì trước một giây còn đang cười ha ha, bỗng nhiên cổ giống như bị người ta gắt gao bóp lấy nhét rẻ vào miệng, vội vàng nhanh chóng nhìn vào phía dưới. Gương mặt già nua giống như cúc hoa kia lập tức hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh. Điều này, làm sao có thể, chỉ thấy phía dưới chỗ vực sâu không thấy đáy kia có một đạo thân ảnh màu vàng óng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông lên tận trời cao. Diệp Trần chẳng những không có chết, thậm chí khí tức trước đó còn hùng hậu hơn, không có bất kỳ một chút dấu hiệu bị thương nào. Không, đây không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão áo bào tím lập tức rống lớn một tiếng, nói thế nào cũng không chấp nhận được sự thật đang xảy ra trước mắt hắn. Lúc trước uy lực một thương kia của hắn, cho dù là thực sự là phản hư chân quân, thân thể cũng tuyệt đối không gánh được, coi như không chết thì ít nhất cũng phải bị trọng thương. Cho dù trong tay đối phương có diệt thế ma đao, lấy tu vi hắn chỉ có cảnh giới nguyên anh, làm sao có thể chịu được lực lượng xung kích cường đại như thế? Ông lão áo bảo tim nghĩ mãi mà cũng không hiểu, hắn lại làm sao biết được rằng, Diệp Trần là pháp vũ song tu, nhục thân cường hãn vốn là vượt xa khỏi cường giả cùng cấp bậc mà trước đó ở trong dung nham nóng chảy có nhiệt độ cao, sau khi tu luyện cửu thiên phần thân quyết đồng thời một lần hành động đạt tới tầng thứ hai, cường độ nhục thân của hắn bây giờ sớm đã vượt qua phản hư chân quân bình thường. Lại thêm, kim thân lưu ly và pháp tướng thiên địa. Các loài công pháp phòng ngự gia trì với diệt thế ma đao lại giúp hắn triệt tiêu đi hơn phân nửa uy lực một kích của đối phương nhìn như nghịch thiên kia. Tiếp theo, tới lượt ta, lúc ông lão áo bảo tím bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống, Diệp Trần không do dự một chút nào, trực tiếp một đao gọn gàng hung hăng chém xuống. V.S. Ta thích nào, chương thứ 5, lại rớt top cây pi doài A, V. Cách chương.